Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 2, nếu chơi mà không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu vườn lộ thiên, các trùng đực nhỏ giọng xì xào, đầy vẻ khinh thường, lại là tên trùng đực ngoại lai này. Hắn ta chính là kẻ mà lần trước quân đoàn thứ hai mang về từ hoang tinh đó sao? Nhìn cái bộ dạng hèn mọn rẻ tiền của hắn kia, trùng cái nào hắn cũng tươi cười chào đón, thảo nào trùng cái lại chọn hắn. Ngay lúc đó, trùng phụ trách công việc đọc đến cái tên tiếp theo. Đường Tửu các hạ, trùng phụ trách công việc nhìn chiếc hộp đựng thư trống trơn mà nhăn mặt. Trước mặt bao nhiêu trùng, hắn không ngu ngốc đến mức nói thẳng ra rằng vị trùng đực các hạ này không nhận được bất kỳ lời mời hẹn hò nào. Như vậy chẳng phải là đang làm các hạ mất mặt hay sao? May mắn thay, Đường Tửu các hạ có vẻ rất hứng thú với quân thư mà cậu đã hẹn hò lần trước, nên đã chủ động gửi lời mời cho đối phương. Việc hẹn hò luôn ưu tiên ý nguyện của trùng đực. Nếu trùng đực đã có trùng cái mình muốn hẹn hò, thì việc bỏ qua những lời mời khác cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi hắn mở thông tin của vị quân thư kia ra, nội dung bên trong khiến hắn choáng váng. Quân thư đáng chết, Tarik đáng chết. Nhìn tin nhắn của đối phương với nội dung, quân đoàn có việc đột xuất, không thể tham gia hẹn hò với trùng đực các hạ. Trùng phụ trách công việc tức giận đến mức hét lên. Hắn ta tưởng hắn ta là ai? Trùng đực các hạ hạ mình ban cho hắn ta cơ hội lần thứ hai, vậy mà hắn ta lại coi công việc của quân đoàn quan trọng hơn ư? Lời này nói ra thật khéo léo. Ở đây có nhiều trùng đực như vậy, lời nói lập lờ chỉ khiến trùng khác thêm nghi ngờ. Trùng phụ trách công việc cứ thế nói thẳng ra, hỏa lực liền tập trung vào tên quân thư không biết điều kia. Lại còn tiện thể vạch trần lý do từ chối hẹn hò của hắn ta vì quân đoàn có việc gấp nên vắng mặt, nghe có vẻ ổn thỏa hơn nhiều so với những lý do khác. Chưa kịp để trùng phụ trách công việc thở phào nhẹ nhõm vì sự ứng biến tài tình của mình, thì một trùng đực đứng cạnh Y Lâm, vừa xem qua hơn 100 đơn xin hẹn hò của anh ta. Bỗng nhiên, gì, một tiếng, kinh ngạc nói, người nói thiếu tướng Tarik có việc ở quân đoàn, không rảnh tham gia ngày hẹn hò này. Trùng đực kia nhướng mày, vẻ mặt đầy ẩn ý. Vậy tại sao ở chỗ Y Lâm lại có đơn xin hẹn hò của thiếu tướng Tarik? Im lặng đến chết người. Sau khoảng lặng ngắn ngủi đầy xấu hổ, từ khu vườn lộ thiên cách đó không xa, những trùng đực đang hóng chuyện đồng loạt cười phá lên, vẻ mặt chế giễu không thể rõ ràng hơn. Bị đồng tính áp đảo về số lượng kẻ theo đuổi quả thực mất mặt. Nhưng so với việc bị chính kẻ mình theo đuổi, kẻ mà mình đã hạ mình cho cơ hội thứ hai, lại lấy cớ qua loa để từ chối, rồi quay sang theo đuổi một trùng đực khác, thì chuyện kia chẳng đáng nhắc tới nữa rồi. Đường Tửu xoa xoa tai, vẻ mặt uể oải, không phải vì cảnh tượng trước mắt, mà là vì giọng nói của hệ thống đang không ngừng lải nhải trong đầu cậu. Ký chủ, ngươi xem, ta đã nói rồi mà. Ở trùng tộc, hình tượng ôn nhu, săn sóc, trung tình, cưng chiều vợ mới là được yêu thích nhất. Ngươi tin ta đi, vai chính công có thể giả vờ ôn nhu, săn sóc, thì ngươi cũng làm được. Hắn ôn nhu săn sóc, chúng ta sẽ còn ôn nhu săn sóc hơn. Chúng ta sẽ đè bẹp hắn, cùng nhau so xem ai mới là trùng được trùng tộc yêu thích nhất. Vạn trùng mê, Đường Tửu không cần suy nghĩ đáp. Không cần, vì sao? Hệ thống khó hiểu hỏi, chẳng lẽ ký chủ không muốn trở thành trùng đực được săn đón nhất sao? Đường Tửu cụp mắt không nói. Hệ thống này đến bên cậu vào tuần trước. Theo lời hệ thống, thế giới này thực chất là một cuốn tiểu thuyết trùng tộc. Y Lâm, kẻ có được hơn 100 đơn xin hẹn hò nhờ tính cách dịu dàng, chính là vai chính công trong tiểu thuyết. Còn thiếu tướng Tarik, kẻ không chịu nổi tính cách kiêu căng, ngạo mạn của cậu, lại đi theo đuổi Y Lâm, chính là vai chính thụ trong chuyện. Còn Đường Tửu cậu, lại là vai pháo hôi đối lập trong chuyện. sự tồn tại của cậu chính là để làm nền cho Y Lâm. Y Lâm, ôn nhu, nhỏ nhẹ, vai chính công bởi vì sự dịu dàng và đối xử bình đẳng với tất cả trùng cái mà được vô số trùng cái cấp cao theo đuổi. Còn Đường Tửu, dưới sự đối lập với vai chính công, càng thêm ngạo mạn, ngu xuẩn, cuối cùng trở thành kẻ bị ghét bỏ. Theo lời hệ thống, nếu hắn muốn thay đổi vận mệnh pháo hôi của mình, thì phải thay đổi tính cách. Nhất cử nhất động đều phải lấy Y Lâm làm chuẩn. Đường Tửu không mấy hứng thú với điều này. Mỗi trùng đều có tính cách riêng. Chưa nói đến việc những trùng cái bị thu hút bởi lớp vỏ bọc ôn nhu kia có thực sự thích cậu hay không. Chỉ riêng việc giả vờ đã đủ mệt mỏi rồi. Cậu có thể giả vờ được một lúc, chẳng lẽ còn giả vờ cả đời được sao? Chỉ vì muốn được nhiều trùng cái theo đuổi hơn mà phải sống giả tạo cả đời. Biến mình thành một trùng khác ư? Thật quá mệt mỏi. Đường Tửu, một con trùng lười biếng, từ chối từ trong thâm tâm. Cậu nghĩ ngợi một chút rồi hỏi hệ thống. Trong cuốn tiểu thuyết kia, cuối cùng ta chết như thế nào? Hệ thống hoảng sợ. Sao có thể? Ký chủ là trùng đực quý giá. Chỉ cần không phạm phải sai lầm nghiêm trọng, cả đời giàu sang, sung sướng chắc chắn không thành vấn đề. Đường Tửu, vậy thì không có vấn đề gì. Đường Tửu, một trùng đực bản địa, xem ra rất thoải mái. Nếu chơi mà không chết, thì cứ chơi tới bến thôi. Đường Tửu chưa bao giờ là trùng biết nhẫn nhịn. Cậu không thích phải kìm nén cảm xúc. Có gì không vui sẽ nói thẳng ra ngay lập tức. Bây giờ, một đám trùng đực đang hả hê chờ xem trò cười của cậu. Nếu Đường Tửu không làm gì để gỡ gạc lại chút mặt mũi thì còn ra thể thống gì nữa. Vì vậy, suy nghĩ trong đầu Đường Tửu lúc này có thể nói là đơn giản đến mức đáng sợ. Chẳng phải Tarik chê cậu tính tình xấu, quay sang chọn trùng đực tốt là Y Lâm đó sao? Chẳng phải đám quân thư có quan hệ tốt với Tarik cũng hùa theo? Không ai gửi lời mời hẹn hò cho cậu, khiến cậu mất mặt trước bao nhiêu trùng đó sao? Vậy thì cậu sẽ tìm một trùng cái có đủ mọi mặt để áp đảo Tarik. Tốt nhất là loại có thể khiến đám trùng đực ở đây phải ghen tị đến chết. Như vậy chẳng phải là gỡ gạc lại được rồi sao? Vậy, trùng cái nào mới có thể áp đảo Tarik đây? Đường Tửu nhớ lại nội dung nguyên tác mà hệ thống đã truyền cho cậu trong giấc mơ tối qua. Rất nhanh liền xác định được mục tiêu cho chuyến hẹn hò này. Alessio Plain, hắn là trùm cuối boss phản diện trong nguyên tác, cũng là nguyên soái của đế quốc, trùng có quyền lực tối cao, được vạn trùng kính ngưỡng. Hắn từng vì trùng tộc mà mở mang bờ cõi, dẫn dắt quân đoàn giành được vô số tài nguyên quý hiếm qua trận chiến này đến trận chiến khác. Hắn cũng từng bảo vệ đế quốc khỏi sự xâm lược của ngoại tinh, mang lại hòa bình trăm năm cho chủng tộc, xé xác vô số kẻ thù. Tiền tài, địa vị, quyền lực, hắn chính là hiện thân của ba thứ đó. Ngoài ra, hắn còn là thư phụ của Tarik, vai chính thụ trong nguyên tác. Vai chính thụ chính là con nuôi mà hắn nhận từ người bạn chiến hữu đã khuất, trước khi vai chính thụ chính thức trở mặt với tên boss phản diện này. Vì ơn nghĩa nuôi dưỡng hơn 20 năm qua, vai chính thụ vẫn phải cung kính gọi hắn một tiếng thư phụ. Đây chẳng phải là công cụ tốt nhất để vả mặt đám trùng kia sao? Đường Tửu nghĩ, đối mặt với vẻ lo lắng của trùng phụ trách công việc và ánh mắt hóng chuyện của đám đồng tính, Đường Tửu không thèm liếc mắt lấy một cái. Thản nhiên phân phó, giúp ta liên hệ với quân đoàn, nói ta muốn gặp nguyên soái Klein. Bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu lại đang lâng lâng. Nói đi cũng phải nói lại, nếu cậu thực sự cua được vị chiến thần của đế quốc này, đợi đến khi vai chính công thụ kết hôn, chẳng phải hai tên vai chính kia sẽ phải cung kính gọi cậu một tiếng hùng phụ sao? Đường Tửu chưa kịp nghĩ nhiều thì đã bị trùng phụ trách công việc cắt ngang dòng suy nghĩ. Trùng vừa quan sát sắc mặt cậu, vừa mở video thông tin cho tất cả trùng ở đây cùng xem. Đồng thời cẩn thận nói, Đường Tửu các hạ, ta vừa liên hệ với quân đoàn. Họ nói nguyên soái hiện đang rảnh, sẽ lập tức chuyển tiếp cuộc gọi đến văn phòng của ngài ấy. Như để xác nhận lời hắn nói. Giây tiếp theo, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi chúng, màn hình video đen kịt bỗng sáng lên, chiếu rõ hình ảnh một con trùng cao lớn, lạnh lùng, cách Trương.